Đợt này tác giả có vẻ viết nhanh hơn, anh em cố gắng đồng hành cùng admin để làm hết chuyện nha. Chúc anh em nghe chuyện vui vẻ. Chương 669, cưới cửu muội hay thập muội? Nghe ả ta nói vậy, ta thầm kêu khổ, chẳng lẽ khâu hôn phối sắp tới sẽ là một quả đắng nuốt chừng? Chúng cố tình xếp cho chúng ta một ả xấu xí, thô kịch để hành hạ. Ta thì vô tư, nam nhân như ta, dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhưng Châu Châu và Vô Hối, hai nha đầu kia, e là phải chịu ấm ức lớn rồi. Đang nghĩ ngợi, giọng tâm ma đột ngột vang vọng trong đầu, chúng nó có chịu hôn phối hay không ta không rõ, nhưng chắc chắn không cam lòng lưu lại đôi tay rồi cút khỏi đây. Ta thầm cười lạnh, lời thừa thãi, nếu không, chúng ta đã sớm xông ra khỏi cái sơn trại quái quỷ này từ lâu. Vấn đề này giải thích đơn giản, chúng ta chẳng ngán cái trại này. Với bản lĩnh hiện tại, bọn chúng chưa đủ sức chặt đứt tay chúng ta. Chúng ta sợ là sau khi rời đi. Lúc này, ta cần một nơi ẩn náu an toàn, để chuyên tâm tu luyện, để thăng cảnh giới. Một khi ra ngoài, với lòng thù hận ngút trời của đám cừu gia kia, ba chúng ta e là khó sống sót qua một ngày. Hai lựa chọn này, với chúng ta, đều là lưỡi dao kề cổ. Ta không hoảng loạn, là vì tin Thi Hà đã có sắp xếp. Chuyện khác tạm không nói, riêng khâu hôn phối, Thi Hà cũng là người trong cuộc. Nào có cô nương nào chấp nhận nam nhân của mình tam thê tứ thiếp. Ừm, nghĩ đến đây, ta chợt lạnh gáy. Con gái nhà khác không chịu là lẽ thường tình, nhưng nàng ấy lại là Bạch Thi Hà cơ mà, hỏng bét, lẽ nào nàng chẳng có mưu kế gì, chỉ là cân nhắc lợi hại thôi. Bất đắc dĩ, ta đành cười gượng với Lam thập muội, Lam cô nương, tốt xấu gì muội cũng là huyết mạch ruột thịt của tộc trưởng. Chuyện này, e phải phiền muội ra tay tương trợ. Đa, à chỉ vào mũi mình, rồi méo miệng, tiếp tục dẫn đường phía trước. Cha ta căn bản chẳng nghe lời ta. Lời tỉ tỉ ta, ông ấy nghe một chút, nhưng cũng chẳng nhiều, vậy nên ta mới bảo huynh tranh thủ đi. Ta thấy Lang Vương rất coi trọng huynh mà. Ta chưa kịp đáp lời, ả đã quay đầu hỏi, đúng rồi đại ca vệ, huynh với Lang Vương có quan hệ gì? Chẳng lẽ huynh từng cứu mạng nàng ấy? Cái này, ta suýt bật cười. Ta cứu mạng nàng ấy lúc nào? Ngược lại, nàng ấy đã cứu ta vô số lần, liều mình vào sinh ra tử. Không phải sao? Ta nói huynh nghe, Lang thần kia lạnh lùng tàn nhẫn lắm. Trừ khi là ân cứu mạng, bằng không sẽ chẳng trọng nghĩa khí thế. Mấy năm trước chúng mới đến, coi toàn bộ người trong trại chúng ta như miếng thịt tươi. Sau đó, hình như bị một con hồ yêu kinh khủng truy sát đến nơi. Cha ta nghĩ cách giấu chúng mới coi chúng ta là ân nhân. Đã biết chúng lạnh lùng, sao còn cứu? Logic gì đây? Ta hơi ngẩn ngơ. Ta cũng chẳng rõ. Chúng ta sinh tồn ở vùng núi này hơn nghìn năm, hẳn cha ta quen biết chúng từ lâu. Ta lắc đầu, không nói nữa. Thật ra, từ một góc độ nào đó, cửu thiên kiếp còn đáng sợ hơn Bạch Gia. Dù sao cửu thiên kiếp tự xưng chính tiên, sẽ không vô cớ nhắm vào dân đen. Hai, nói đi nói lại, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đáng tiếc Tình Tình và Thi Hà đều sinh ra trong loại gia tộc ấy, ân oán chồng chất, máu tanh ngập trời. Đây chính là hậu viện nhà tộc trưởng. Chỉ vài bước đường, nhưng Lam thập muội vẫn lải nhải dặn dò ta mấy lần, huynh nhất định phải nhân cơ hội có Lang Vương che chở, tranh thủ thêm chút lợi ích cho mình. Ta vẫn câu nói ấy, với ta thì vô tư, chỉ lo cho Châu Châu và Vô Hối thôi. Rất nhanh, chúng ta đã đến đại viện. Không ngờ nơi đây đã tụ tập đầy người. Trong đại sảnh, tộc trưởng lão đầu chống gậy ngồi đó, trên gương mặt già nua đầy vẻ bất mãn, như mây đen kéo đến. Bên hông đại sảnh, có một tấm màn che mỏng manh. Sau màn là một bóng người thon thả. Không cần nhìn, ta đã nhận ra khí tức quen thuộc ấy, chính là nàng, không sai. Lam thập muội đưa ta đến cửa đại sảnh, dùng miêu ngữ thì thầm gì đó với tộc trưởng lão đầu, rồi quay người định đi. Nhưng lão đầu lại ngăn ả lại, nói gì đó ta nghe không hiểu, đại khái là bảo ả ở lại. Sau khi Lam thập muội dừng bước bên ta, cứ liên tục nháy mắt với Lam cửu muội bên lão đầu, chẳng biết đang trao đổi bí mật gì. Không khí hiện trường quái dị đến cực điểm, vô số đôi mắt nam nữ già trẻ trong viện chằm chằm nhìn ta. Ánh mắt nam nhân cơ bản đầy thù địch, như sói đói nhìn mồi. Nhưng ánh mắt các cô nương kia lại như thấy bảo vật hiếm có, long lanh kỳ lạ. Thật ra, đổi vị trí suy nghĩ cũng bình thường. Các huynh đệ xem nam nhân nơi đây đi, ngoài thân hình vạm vỡ hơn chút, thì hầu như chẳng có ưu điểm. Da rẻ thô đen, nói thế này, nếu Trần Bắc Kiếm đến đây cũng là hàng hot trong đám đàn ông, huống chi là ta. Đừng ngại, khoe khoang một phen, ta vốn đã tuấn tú phi phàm, đứng đây một cái, chính là đả kích chiều không gian. Hơn nữa ta còn cao to lực lưỡng, coi như không cho chúng chút đường sống. Chờ mãi, hiện trường im thin thít. Ta cứ tưởng đang chờ gì đó, hóa ra là chờ Châu Châu và Vô Hối. Hai nha đầu kia thấy ta, căn bản mặc kệ 7-8 thứ trong trại, chạy ùa đến trước mặt ta bắt đầu phản đối. Châu Châu lên tiếng đầu tiên, này ông vệ vô nại, huynh phải mau nghĩ cách đi, bắt ta gả ở đây, chi bằng để ta tự thú lên Mão Sơn còn hơn. Ta cười, có gì to tát mà xem muội gấp thế, tục ngữ có câu giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Tự thú lên Mão Sơn chẳng phải đường chết sao? Hay muội ủy khuất một chút, ở đây tạm bợ đi. Muội xem ta này, ta đã buông xuôi đấu tranh rồi. Câu này suýt chọc Châu Châu tức ói máu. Nha đầu hung hăng chừng ta, huynh còn mặt mũi nói. Các cô nương ở đây xinh như hoa, toàn bộ tiện nghi cho huynh hết. Ừ, đây là đại sự thật. Nhìn xem trong viện những kẻ lớn tuổi, đa phần đều con cháu đầy đàn. Ta xem lão đầu dùng cách gì chọc tức ta đây. Ta nhìn vô hối. Nha đầu này quả là không hoảng không vội, trông như lão cẩu vững vàng. Thế là ta hỏi, muội sao không gấp? Tứ ca không gấp, ta đương nhiên không gấp. Có tỷ tỷ ở đây mà. Nó nói rồi còn lén liếc đại sảnh một cái. Ta không tin nàng ấy sẽ gả chúng ta cho nam nhân ở đây. E là có nguyên nhân khác. Xem đi, đây mới là người nhà vệ gia chúng ta. Nào giống Châu Châu ngực to não ngắn này. Hơn nữa nó còn sinh ra ở đây, vậy mà còn khinh thường đồng hương mình. Các khâu sau đối với chúng ta thật ra khá nhàm chán. Tộc trưởng lão đầu chống gậy đi đến bên chúng ta, đối với viện là một trận hô hét, không một cây nào chúng ta hiểu nổi. Lam thập muội thỉnh thoảng lén dịch cho ta vài câu, Châu Châu tức đến mức chẳng muốn nói. Đợi lão đầu phát biểu vòng đầu xong, bắt đầu nhìn về phía ta, dùng miêu ngữ nói một câu, không biết hỏi gì. Lúc này Lam thập muội dịch bên tai ta, cha ta nói, sau khi các huynh thành một phần tử của sơn trại, có quyết tâm bảo vệ an toàn cho tộc nhân không? Đó là đương nhiên, ta gật đầu, dù sao ta mượn địa bàn chúng tu hành, đây là ân tình, ta không phải loại vong ân bội nghĩa. Đợi Lam thập muội dịch xong, lão đầu lại nói một câu, Lam thập muội lập tức dịch, cha ta nói, ông ấy căn bản không tin lời một mặt của bất kỳ ai. Mọi thứ theo quy củ, đợi các huynh lưu hậu ở đây cắm rễ sâu, mới có thể cho các huynh đãi ngộ bình đẳng. Trước đó, là rồng phải cuộn lại, là hổ phải nằm im. Ta nguyện thuận theo sắp xếp của tộc trưởng. Ta chân thành nói, huynh nguyện ý, chuyện tốt nào cũng để huynh chiếm, đương nhiên huynh nguyện ý, xúc sinh, hừ, nếu không vì huynh, ta mới không muốn đến cái nơi quỷ quái này. Giờ xem ta thấu huynh rồi, ta phải tìm cơ hội chuồn đi, câu này không phải ai khác, chính là tâm thanh của Châu Châu. Chưa kịp ta kinh ngạc, lão quái vật lại nói một câu, Lam thập muội lập tức dịch, cha ta nói, các cô nương trong trại cơ bản từ nhỏ đã định hôn phối. Hiện tại chỉ có cửu muội và thập muội nhà chúng ta chưa đính hôn. Đây là nể mặt Lang Vương, huynh chọn một trong hai, rồi để Lang Vương chỉ định ngày thành thân. Ta ngẩn ra, còn có chuyện tốt thế này, không phải, ý ta là, ta hiểu ý Thi Hà rồi. Nàng ấy đến chỉ định ngày, có phải muốn kéo dài thời gian cho ta không? Lúc này Lam thập muội còn e thẹn cúi đầu nói một câu, vì Lang Vương coi như mai mối, quy củ bên chúng ta là phải để mai mối quy định thời gian. Ồ, vậy chuyện này chẳng có gì bất ngờ. Lúc này thấy đám nam nhân dưới đài đã nôn nóng, đại bộ phận không phục đã viết đầy trên mặt, còn có kẻ muốn nói lại thôi mấy lần. Vậy hai muội muội của ta thì sao? Ta nhìn Lam thập muội, ra hiệu cho ả dịch. Thăng thăng thăng chương 670, so tài quyết thân. Lam thập muội vừa dịch xong, lão đầu nói một câu. Lam thập muội tiếp lời, cha ả nói, hai cô nương này được Lang Vương coi trọng, phải lưu lại bên Lang Vương làm thị nữ hầu hạ. Vấn đề hôn phối sau này do Lang Vương chịu trách nhiệm. Bên cạnh nghe vậy, Châu Châu và Vô Hối, một đứa trợn tròn mắt, một đứa nhịn không được che miệng cười trộm. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải nói sao, ta không hoảng, Thi Hà sẽ giải quyết hết lo lắng sau lưng cho ta. Sau đó lão đầu cũng nói một đống. Dưới sự dịch của Lam thập muội, đại khái là lão đầu hôm nay muốn nhân cơ hội Lang Vương ở đây, một lần giải quyết hôn sự của hai nữ nhi mình. Nghĩa là kẻ không được ta chọn, cũng sẽ bị sắp xếp hôn sự. Khó trách Lam thập muội dịch lúc nào cũng đưa ánh mắt đáng thương cho ta. Nếu ta là ả, đương nhiên cũng không muốn gả cho đám thô kịch trong viện. Nhưng ta rất rõ, cửa hôn sự này là sách lược kéo dài của Thi Hà thôi. Đợi ngày ta tu thành, nữ nhân được ta chọn đương nhiên sẽ rơi vào kết cục phòng không đơn độc. Loại bộ lạc sâu núi này gì cũng tốt, chỉ là tư tưởng quá truyền thống. E là đến ngày ấy, dù đẹp như Lam cửu muội, cũng chỉ có thể thành đối tượng bị nhà nhà khinh thường. Vậy nên ta đương nhiên phải chọn ả, không phải ngông nghênh lắm sao, phải thu phục. Còn Lam thập muội con bé này tâm hồn thuần khiết, là cô gái tốt, ta đương nhiên không muốn tổn thương à. Thế là ta không do dự chỉ ngón tay về phía Lam cửu muội trong nhà. Lúc ấy Lam cửu muội cau mày, vài giây sau còn hung hăng lườm ta một cái, rồi nhìn sang bên như giận dỗi. Ta nghĩ thầm cái gì đây, khinh thường huynh đệ ta. Còn Lam thập muội thấy ta chọn, lập tức không vui, hừ, ta tốt với huynh thế mà, kẻ phụ tình. Ta suýt khóc. Đại tỷ ơi, nếu muội không dành tiếng Hán, thì đừng dùng bừa từ ngữ chứ. Phụ tình hả? Còn ra hồn người không? Nhưng ta chưa kịp giải thích với ả, không khí trong viện đột nhiên căng thẳng. Một đám nam nhân đứng phát dậy, ở đó líu díu dùng tộc ngữ la hét, không biết nói gì. Ta muốn Lam thập muội dịch cho nghe, nhưng con bé này giận dỗi không thèm để ý ta. Bất đắc dĩ, đành nhìn sang Châu Châu. Châu Châu tâm tình tốt hơn nhiều, dịch lên, chúng nói, ngoại tộc nhân phá hoại quy củ lẽ ra phải tế trời tế tổ. Giờ nể mặt Lang Vương tha cho, còn cho phép cưới tộc nhân, điểm này mọi người không ý kiến. Nhưng cửu muội là người kế thừa trại chủ, ai cưới ả, ai chính là trại chủ tương lai. Theo quy củ trong tộc, đây là so tài quyết thân, ai cũng không thể một lời định đoạt. Ta nhìn Lam cửu muội trong nhà, gương mặt vốn như tượng băng của ả lúc này lại có nụ cười đắc ý. Ta nghĩ thầm ả hẳn đang chờ xem ta bị đánh đập đây. Quả nhiên, Lam thập muội đột nhiên nhỏ giọng nói, ta khuyên huynh tốt nhất đừng tiếp chiêu so tài. Thật không được thì đổi người cũng được. So tài là sinh tử. Với tội phá hoại quy củ của huynh, chúng không đánh chết huynh sẽ không thu tay. Ta cười, cứ đám này thôi, so tài. Ta thừa nhận chúng hơi dọa người, dù sao lớn lên bò lăn lộn trong núi. Nhưng ta là người sao? Huynh đệ ta giờ là bán nhân bán quỷ, dọa không nổi ta đâu. Thế là ta không do dự gật đầu, tộc trưởng không cần vì khó xử. Ta từ trước đến nay thích lấy đức phục người. So tài, ta tiếp. Lời ta vừa dứt, bên cạnh vang lên giọng Lam thập muội nghiến răng ken két. Huynh, huynh thà bị đánh chết cũng không đổi người. Huynh, ừ. À nói xong quay đầu chuồn mất. Ta nghĩ thầm muội còn nhỏ, đợi sau này thấy kết cục tỉ tỉ muội sẽ hiểu khổ tâm của ta. Để Châu Châu giúp ta dịch lời xong, tộc trưởng lão đầu lại nói một câu gì. Châu Châu dịch lại, so tài này không phải trò đùa. Đánh chết người không cần chịu trách nhiệm. Ông ấy nói tuy thấy khí thế huynh bất phàm, hẳn là nhân tài, nhưng tộc nhân trong trại cũng không phải hạng tầm thường. Bảo huynh cân nhắc kỹ rồi quyết định. Ta nghĩ thầm ông cứ yên tâm, ta sẽ khống chế lực đạo, bảo đảm không đánh chết bất kỳ tộc nhân nào. Lão đầu này có thể làm tộc trưởng, đương nhiên không phải nhân vật tầm thường. Vừa khuyên ta cân nhắc, vừa khuyên đám nam nhân dưới đài. Nếu không phải Châu Châu dịch, ta còn không biết, hóa ra lão quái vật nói ta hung mãnh như sói hổ, không phải chủ dễ đối phó. Từ như sói như hổ hợp với ta sao? Bà nội nó, từ ngữ của Lam thập muội chính là ông dạy đấy chứ. Không ngờ, đám nam nhân dưới đài căn bản không nghe. Từng tên hưng phấn la hét. Châu Châu dịch nói, dưới đài có kẻ bảo một người đánh không lại ta, trong trại nhiều trai độc thân thế, tổng có một tên sẽ đánh chết ta. Còn tiết lộ quy tắc so tài, đánh thắng một tên không được, phải đánh ngã hết thảy kẻ không phục. Cái này hơi lưu manh rồi chứ. Thế là ta để Châu Châu hỏi quy tắc. Hóa ra, quy tắc là một ngày một trận, tức là một lần đánh một tên thôi. Giữa đường bị thương, còn có thể chờ vết thương lành rồi mới bắt đầu trận thứ hai. Vẫn phải là bộ lạc truyền thống này. Quy củ một phương diện, chính là nghiêm ngặt thế. Điểm này, đám danh môn chính phái ngoài kia căn bản là xúc sinh. Ta đang định quyết định, Lam thập muội kiêu ngạo đi tới. Chẳng thèm nhìn ta, ở đó nói một câu tộc ngữ. Châu Châu lập tức dịch, ả nói, loại hàng thừa thãi như huynh căn bản không xứng làm nam nhân của ả. Khuyên huynh mau đổi người chọn, nếu không bị đánh chết còn khiến Lang Vương khó xử. Ta thản nhiên cười, nói với Châu Châu, thế này, muội nói với tộc trưởng, chúng ta không cần theo quy củ truyền thống. Hôm nay ta dùng một ngày thời gian, đánh xong toàn bộ trận so tài này, nghỉ giữa trận cũng miễn. Lời này vừa ra, ngay cả Châu Châu cũng nhịn không được bĩu môi, chậc, thật muốn chết mà ngại nói. Huynh quên ngoài kia bị đánh thành cái gì chưa? Vết thương còn chưa lành hết mà. Hơn nữa, so tài ở đây chắc chắn không cho dùng vũ khí. Còn trông chờ vào chúc ma thắng lợi sao? Vậy muội đừng lo, dịch là xong. Ta cười. Với thực lực hiện tại của ta, người thường căn bản không làm gì nổi ta. Đừng nói giờ, 12 sát quỷ kiếm thì sao? Ta một mình chống 12 còn sống sót, còn giết được một tên. Lẽ nào thật sự toàn bộ dựa vào chúc ma? Châu Châu cực kỳ bất tình nguyện dịch lời ta. Người trong hiện trường không một ai không chấn kinh. Tộc trưởng trợn tròn mắt. Đám nam nhân dưới đài còn ghê hơn, có kẻ suýt nhảy lên tát ta hai cái, hẳn đang mắng ta ngông cuồng. Lúc này Lam cửu muội khoanh tay, hô một câu với đám nam nhân dưới đài. Lập tức đám kia xoa tay sắn tay áo, bộ dạng mới thật sự như sói như hổ. Ta hỏi Châu Châu, ả kia vừa nói gì? Châu Châu nói, ả bảo ai đánh chết huynh, ả sẽ gả cho kẻ đó. Nhưng phải đánh chết, đánh không chết chính là đồ hèn. Mẹ nó, ả kia còn ác độc thế. Ta chẳng rõ chọc ả ở đâu, cứ ghét ta thế. Không khí đến đây, tộc trưởng dường như cũng chẳng nói nổi. Đơn giản vung tay lớn, nói một câu gì, sau đó quay về chỗ ngồi. Tiếp theo, tất cả mọi người trong viện bắt đầu tản ra, nhường một khoảng trống vung vức ở giữa. Ồ, đây là dọn võ đài rồi. Ta nhìn bóng người sau màn che một cái, lại nhìn Lam Cửu Muội đắc ý dương dương, sau đó không do dự bước về phía võ đài. Thăng thăng thăng, chương 671, quỷ lệnh thập nhất trầm. Trận võ đấu này với ta thật ra chính là lãng phí thời gian, vậy nên ta muốn nhanh chóng kết thúc, để dành thời gian thừa ra làm chuyện mình muốn. Đừng thấy khoảng thời gian này hình như vô sự, thật ra trong lòng ta luôn ở trạng thái sốt ruột. Phải nghĩ cách thật sự gặp Thi Hà một mặt, còn phải nghĩ cách mau chóng để thăng thực lực, khi thực lực đạt đến mức hoàn toàn tự bảo hộ, trở về tỉnh thành tìm Tình Tình. Ta đã nghĩ thông suốt, ân oán ba nhà Vệ, Bạch, Hồ là một ván cờ nghìn thu, không phải ba người trẻ chúng ta giải quyết nổi. Huống chi, ta giờ đã thành tà tu trong mắt thiên hạ, còn giết một trong 12 sát quỷ kiếm. Muốn tiếp tục sinh tồn trên mảnh đất này, đó là chuyện cười. Vậy nên, dù người khác nói ta thế nào, nhát gan hay phế vật cũng được. Mang mọi người rời khỏi đây, tìm một nơi không có ân oán giang hồ mà sống qua ngày, đây mới là cách giải quyết đơn giản nhất. Nhưng thế đạo hiện nay thay đổi long trời lở đất. Đối với Thi Hà và Tình Tình, ta đã không còn tự tin lắm. Không biết các nàng có chịu theo ta đi không? Nghĩ đến đây, ta đã một thân một mình đến giữa võ đài. Lúc này tâm ma còn hỏi ta một câu, nếu các nàng đều không muốn rời đi, huynh sẽ mang Vô Hối và Châu Châu đi sao? Ta cười, sẽ không. Nếu thế mà còn đi, ngay cả ta cũng thấy mình là kẻ nhát gan, là phế vật. Đám nam nhân bắt đầu nhốn nháo, từng tên khắc sát ý với ta lên gương mặt hung ác như quỷ nanh vuốt. Lúc này Lam Thập Muội lại chạy tới, nói với ta, đại ca Vệ, huynh muốn so tài thì được. Theo quy củ đi không phải xong sao? Sao phải mạnh thế? Huynh một người, chúng luân phiên cũng mệt chết huynh. Ta lắc đầu với ả, không sao Lam cô nương. Ta biết huynh khinh thường nam nhân nhà chúng ta, trong này còn có Vu sư đấy. Huynh tưởng toàn người thường sao? Ả nói rồi còn muốn kéo ta. Nghĩa là, còn có thể dùng chút thuật pháp. Ta lập tức hứng thú. Đây là sinh tử chi đấu, đương nhiên là toàn lực với rồi. Nghe ta đi, huynh thật muốn cưới tỷ tỷ ta, cứ theo quy củ là được. Giờ nói với cha ta, còn kịp đấy. Con bé này nói rồi thật sự kéo ta. Vốn ả cũng không vui, lúc này trông có phần buồn cười. Ta nhẹ nhàng đẩy tay nhỏ của ả ra, yên tâm đi, ta ứng phó được. Huynh, ả cau mày, nhìn ta ngẩn ngơ một lúc, rồi hừ một tiếng bỏ đi. Vốn lúc nãy ta còn có chút kiêng dè, đã có thể toàn lực, vậy những kẻ này đại khái chạm không nổi ta rồi. Vu sư tu chính là vu thuật, mà nguồn gốc vu thuật thật ra là một nhánh của đạo gia. Nghe nói là trên cơ sở đạo thuật, thêm chút độc thuật âm hiểm, còn bá nhân bán quỷ của ta chỉ cần chuyển đổi khéo léo, căn bản không sợ. Đám nam nhân đã nhịn không nổi, đợi Lam Thập Muội rời đi, tên đầu tiên không do dự bước vào võ đài. Ta nhìn, tên này là người thường, chỉ thân thể cường tráng thôi. Tên này xoa tay xắn tay áo, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Tuy huynh đệ ta nghe không hiểu, cũng biết đang chửi ta. Đơn giản không cho hắn cơ hội lãng phí thời gian, lập tức lao về phía hắn. Nam nhân bày ra tư thế nghênh chiến, chuẩn bị chiến đấu với ta. Ta nghĩ thầm ngươi cũng quá ngây thơ. Thời đại này rồi, ai còn chơi quyền cước với ngươi. Lao đến nửa đường, lập tức chuyển hình thái quỷ biến mất. Đợi nam nhân kinh ngạc, ta đã xuất hiện sau lưng hắn. Một cú đánh khuỷu tay vào cổ hắn. Giây sau nam nhân ngã xuống. Đồng thời, hiện trường bắt đầu náo loạn. Tiếng bàn tán chấn kinh ngập trời. Mà ta căn bản không để ý tình hình xung quanh. Chỉ thầm nghĩ trong lòng mỹ trung bất túc. Lúc này trên trời có mặt trời. Vừa rồi chuyển đổi nhân quỷ hình thái đại khái mất 2 giây. Quá chậm. Linh thể vẫn bị mặt trời thiêu đốt vài phần. Tuy là thương tổn không đáng kể, nhưng đây là đối phó người thường thôi. Ngày sau nếu đấu với cao thủ, 2 giây đủ để đối phương đánh ta hồn phi phách tán. Bên này vừa tự trách mình tiến bộ quá chậm, nam nhân ngã đã bị khiêng đi. Tiếp theo lại lên một tên. Ta nhìn tên này, hắn dường như khác với nam nhân khác. Dung mạo thuận mắt hơn nhiều, lông mày rậm mắt to, chẳng qua da đen hơn chút. Đương nhiên, ta không chỉ nói ngoại hình. Trên người hắn lan tỏa một cỗ khí tức quỷ dị, như âm tà chi khí, lại như đạo dương chi khí. Nhất thời ta phân không rõ. Hắn hẳn là vu sư rồi. Hắn không nói, chỉ lạnh lùng nhìn ta. Vốn ta muốn lập tức giải quyết hắn, nhưng chân vừa động, tên này đột nhiên trợn mắt, bất ngờ vung tay về phía ta. Lập tức, chỉ thấy vài đạo hàn mang đâm về phía ta. mẹ nó đây là độc châm chứ. Ta còn muốn lập tức chuyển quỷ hình tránh né, nhưng tốc độ châm quá nhanh. Giây sau trên người truyền đến từng đợt hàn ý. Trúng chiêu rồi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ta cảm thấy trong cơ thể bắt đầu lạnh buốt vô cùng. Giơ tay lên nhìn, đã đen kịt một mảng. Châm này, độc kịch. Đại ca vệ, đây là quỷ lệnh thập nhất châm, thẳng chỉ tam hồn thất phách và nhục thân của người. Huynh đã trúng rồi. Lam thập muội hô lên, người đã chạy tới. À đỡ ta nói, mau đừng đánh nữa. Trước tiên đi nhận lỗi với cha ta. Trong một canh giờ dùng giải dược còn sống được. Chưa đến lượt ta nói, Lam cửu muội đã lớn tiếng quát mắng trong đại sảnh. Rất nhanh có người tới lôi Lam thập muội đi. Nam nhân đứng trước mặt ta cũng không vì thành công đắc ý, vẫn mặt không biểu tình đứng đó nhìn ta. Khi Lam thập muội lên, cơ thể ta như bị đông thành khối băng, suýt ngã. Nhưng chớp mắt, hàn khí trên người lại chậm rãi tiêu tán. Vì xá lợi tử trong cơ thể dường như hóa thành một đoàn hỏa diễm, đang công kích hàn độc dữ dội. Trong thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể ta như diễn ra một trận đại chiến thế kỷ, suýt đau đến mức ta không nhịn được hét lên. May mà xá lợi tử lâu rồi chưa dùng. Trong khoảng thời gian này dưỡng tinh tích nhuệ, đã hồi phục đầy máu. Có nó giúp, ta có thể trăm độc bất xâm. Về chuyện tại sao xá lợi tử không phát huy tác dụng với âm chiêu của Lam cửu muội, ta nghĩ hẳn là vì lúc đấu với 12 sát quỷ kiếm, xá lợi tử hao tổn quá nhiều năng lượng, mà cổ thuật của Lam cửu muội quá cao cấp, xá lợi tử tạm thời giúp không nổi ta. Khi thấy cơ thể ta trong thời gian ngắn khôi phục bình thường, trên gương mặt lạnh lùng của nam nhân rốt cuộc động dung, có chấn kinh, cũng có sợ hãi. Ta nghĩ thầm biết vì sao ta không sợ luân chiến không, giống tên đầu tiên, ta sẽ không cho hắn cơ hội đứng dậy trong thời gian ngắn. Là người đều sợ chết, thật sự một tên đánh, dù không bị đánh chết cũng mệt chết, giết gà dọa khỉ mới là cách kết thúc chiến đấu nhanh nhất. Thế là cảnh chuyển đổi nhân quỷ lại diễn ra lần nữa, lần này vì đối thủ còn ở trạng thái chấn kinh, căn bản không kịp phản ứng. Ta nhảy vọt lên không, lập tức chuyển hình thái, lợi dụng tính cơ động của quỷ hình phi hành, tiếp cận hắn thì chuyển nhân hình, đầu gối nặng nề đỉnh vào cằm hắn. Nam nhân bị ta đỉnh bay mấy mét, rơi xuống đất còn trượt trên mặt đất lùi một đoạn. Hắn coi như cao thủ, một cái lăn người quỳ một gối đứng dậy, đôi mắt như nhìn quỷ nhìn ta. Ta cứ tưởng hắn không phục, muốn tiếp tục chiến, một mặt lại kinh ngạc khả năng chịu đòn của hắn. Với cú đầu gối kia của ta, chỉ cần nặng hơn một sợi lông là có thể lấy mạng tại chỗ. Nhưng giây sau, nam nhân mặt méo xẹo, hai dòng máu tươi đột nhiên theo khóe miệng chảy ra, tiếp theo tên này ngã xuống. Không chỉ người khác chấn kinh, Lam cửu muội cũng chấn kinh chạy ra, nhìn nam nhân trên đất một cái. Cuối cùng cũng dùng ánh mắt như thấy quỷ nhìn ta. Ta thở ra một hơi, hàn độc dường như chưa bị xá lợi tử hút hết, cơ thể hơi khó chịu, nhưng vẫn trở về vị trí ban đầu, tên tiếp theo. Nhưng ngay cả ta cũng không ngờ, những nam nhân vốn định lên đài lại bắt đầu do dự. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một tên dám bước lên. Ta còn ngẩn ra, kế hoạch vốn định đánh ngã 3-5 tên, thế này đánh 2 tên, đã không ai dám lên. Lúc này Châu Châu hô với ta một tiếng, chúng nói, quỷ lệnh thập nhất châm lợi hại nhất đều không làm gì nổi huynh. Đã không ai lợi hại hơn hắn. Huynh thắng rồi. Ồ, ta suýt cười phá lên. Hóa ra tên vừa rồi là vu sư lợi hại nhất ở đây, phải không? Ngay khi ta chuẩn bị vỗ tay xuống đài, không ngờ Lam cửu muội thẹn quá hóa giận đột nhiên xông tới. Vừa đi vừa xắn tay áo, miệng không biết lẩm bẩm gì. À nói vừa rồi không tính. Muốn cưới ả phải đánh thắng ả mới được. Châu Châu dịch. Mẹ nó. Lưu manh thế. Đối phó người khác ta đương nhiên tự tin 10 phần. Nhưng ả kia âm hiểm. Xá lợi tử vừa rồi còn toàn lực hút độc. Lỡ không chống nổi âm chiêu của ả, thật sự bị ả đánh ngã thì sao? Đang lúc ta còn khó xử, đột nhiên có mấy người từ đại sảnh đi ra. Ở đó chắn Lam cửu muội, như khuyên đánh nhau còn kéo ả về đại sảnh. Châu Châu và Vô Hối chạy tới. Vô Hối lập tức kiểm tra tay ta. Tứ ca, giỏi đấy. Thực lực huynh giờ mạnh hơn trước nhiều. Độc kịch thế mà cũng chống nổi. Ta cười chết mất. Vừa rồi chúng nói sao có chuyện tân nương lên đài. Chọc ả kia tức điên. Châu Châu che miệng cười. Ta thở ra. Ừ, cũng lưu manh quá. May mà cha ả là kẻ quy củ. Vô Hối lại lắc đầu. Cha ả cũng không giống thứ tốt. Ta thấy nếu không có tỷ tỷ ngồi đó, ông ấy căn bản sẽ không chán. Cũng phải. Ta đột nhiên bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về tấm màn che trong đại sảnh. Không biết tiếp theo sắp xếp thế nào. Hôm nay ta có thể gặp riêng thì hả không? Thật ra, ta nhớ nàng ấy rất lâu rồi. Từ ngày chia ly ấy, đến nay. Thăng thăng thăng chương 672, mất tự do. Nghĩ đến xuất thần, Vô Hối đột nhiên hỏi ta, Từ ca, giờ ta có thể đi tìm tỷ tỷ nói chuyện không? Ta ngẩn ra, muội muốn nói gì? Con bé này nghiêm túc nói, cũng chẳng gì, chỉ là rất nhớ nàng ấy. Ta thấy trên đời này, không ai dịu dàng hơn tỷ tỷ Thi Hà nhà ta nữa. Ta thản nhiên cười, chậm rãi nhìn về hướng đại sảnh. Tấm màn che kia, ở nơi này dường như thành nơi mọi người kính sợ nhất. Đừng nói người thường ở đây, ngay cả tộc trưởng lão đầu cũng kính mà xa. Dù Lam Cửu muội và lão đầu có tranh chấp, cũng không dám lớn tiếng trước màn che. Hiện trường nghiêm trang đến thế. Muội vẫn đừng mạo hiểm, đừng gây phiền phức cho tỷ muội. Ta bất đắc dĩ nói. Tại sao chứ? Giờ tỷ tỷ chẳng phải đã làm lang vương sao? Nó vẫn không hiểu. Ta không để ý nó. Nghĩ thầm dù sao Thi Hà còn trẻ, lại có ân oán sâu đậm với ta. Mẹ nàng ấy chắc chắn sẽ không cho nàng ấy 100% tự do. Bên cạnh nàng ấy nếu không có tai mắt mẹ nàng an bài, e là vừa đến đã vội vàng gặp ta rồi. Chúng ta muốn trùng phùng, phải dùng một cách vừa hợp lý vừa nhanh chóng để trừ khử tai mắt. Nhưng ta nhìn đám thị vệ ngoài màn che, hình như không tên nào dễ rơi. Chuyện này khó. Châu Châu đột nhiên cọ ta, ê, nói đến đây ta có vấn đề. Ông vệ vô nại, huynh xem ngoài màn che kia, thấy không? Tên độc nhãn long và đao sẹo mặt, không thấy quen sao? Vô Hối không do dự thay ta nói, hóa cho cũng nhận ra. Chính là chúng ở thâm cốc chi tử cướp tỷ tỷ đi. Ta nhìn Châu Châu, muội có phải cũng đang nghĩ, hai tên này đã nhận ra chúng ta, sao không mật báo Bạch gia? Đúng vậy, Châu Châu gật đầu, chẳng lẽ chúng là trung thành với tiểu lão bà của huynh? Ừ, cái rắm gì, muội gọi Thi Hà nhà ta là tiểu lão bà. Ta hung hăng lườm nó một cái, mới khoanh tay nói, có khả năng này. Đương nhiên cũng chỉ khả năng này thôi, nếu không, chúng ta sớm bị người Bạch gia thanh toán rồi. Ta thấy hai tên kia hung thần ác sát, căn bản không giống loại có thể khuất phục tỷ tỷ. Chẳng lẽ không có khả năng khác? Vô Hối hỏi ta. Ta nghĩ thầm còn khả năng gì khác nữa? Ân oán Bạch gia và Vệ gia lớn thế. Phải biết ta ở đây, cao thấp cũng bắt giữ làm con tin, uy hiếp đại ca chúng. Còn cần khách khí với ta sao? Thế là ta lắc đầu. Vô Hối vẫn kiên trì, dù sao chúng không thể là thân tín của tỷ tỷ. Người sáng suốt nhìn là biết. Lần này ta bất đắc dĩ rồi. Ta đương nhiên không mù. Hai tên kia không phải đèn đã dầu. E là thực lực không kém ta bao nhiêu. Hơn nữa là lang tộc. Sao có thể bị Thi Hà một nữ tử yếu đuối sai khiến? Cái này chẳng phải quái sao. Lẽ nào, mẹ Bạch Thi Hà giữ một tâm trí cởi mở với ta. Nhưng lý do lại là gì? Chưa kịp suy đoán rõ vấn đề này, đã có người đến gọi chúng ta vào đại sảnh. Nói là lang vương muốn ban lành thần cát nhật. Ba chúng ta rất nhanh bước vào đại sảnh, đứng đối diện với Lam Cửu muội và Lam Thập muội. Tộc trưởng lão đầu ngồi phía trên, luôn quan sát sắc mặt hướng màn che. Không khí này giống hệt màn che chúa tể. Đứng một lúc sau, mới thấy Độc Nhãn vén màn che, từ bên trong nhận cái gì đó, trông như một quyển lễ sách. Hắn đưa lễ sách cho tộc trưởng lão đầu, thuận tiện nói một câu tộc ngữ ta nghe không hiểu. Lúc ấy lão đầu lập tức vội vàng mở ra xem, nhưng giây sau lại kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Độc Nhãn nói một câu ta không hiểu. Tiếp theo hai tên chúng đối thoại, như đang tranh luận gì đó. Thật không được, ngôn ngữ không thông giờ thành khuyết điểm chí mạng của ta. Thuật đọc tâm ở nơi này một chút cũng không dùng được. Dù sao cũng nghe không hiểu, ta chỉ có thể mở tiểu sai. Ánh mắt bắt đầu nhìn lung tung. Nhưng vừa nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện một đôi mắt lạnh băng đang nhìn ta. Suýt dọa ta giật mình. Lam Cửu muội chính là đứng đối diện ta. Nhớ là ta vừa vào đã thấy ả nhìn ta. Nhưng không ngờ ả có thể nhìn chằm chằm ta lâu thế. Đó là loại ánh mắt như oán phụ, hận ta thấu xương tủy. Ta nhún vai, giả vờ không hiểu ánh mắt ả. Ánh mắt lại chạm đến Lam Thập muội. Con bé này thì trầm uất, cúi đầu chơi ngón tay. Tóm lại hai tỷ muội không một ai vui vẻ. Qua vài phút, Độc Nhãn và tộc trưởng lão đầu rốt cuộc nói xong. Độc Nhãn quay về trước màn tre, còn tộc trưởng lão đầu thì mặt sắt xanh, nói với chúng ta một đống. Ta vội ra hiệu cho Châu Châu, để nó và Vô Hối đổi vị trí đến bên ta. Lần này coi như nó lanh lợi, bắt đầu không ngừng thì thầm dịch bên tai ta. Ngày thành thân định vào 10 tháng 1 năm sau, Lang Vương nói đây là ngày thích hợp nhất của huynh và Lam Cửu muội. Những cái khác là cảnh cáo huynh không được phụ Lam Cửu muội, cũng cảnh cáo Lam Cửu muội không được làm gì huynh. Phía sau là đồng ý hôn sự A Ngưu và Thập muội, nhưng vì A Ngưu vừa bị thương không đến hiện trường thỉnh Lang Vương ban hôn, lành thần cát nhật định. Ta hận không thể giơ ngón cái với màn che, quả nhiên là sách lược kéo dài của Thi Hà. Tuy rằng ở thành thị hiện nay, đính hôn quá một năm cũng là chuyện thường tình, nhưng đây không phải đại thành thị. Năm sau tháng 10, hơn một năm cơ mà, e là ta sớm đã bồi dưỡng thực lực đầy đủ, chạy ra ngoài rồi. Lúc này Lam Cửu Muội còn coi như vững vàng, ngoài ánh mắt oán hận không rời ta, ít nhất còn ngoan ngoãn đứng đó không dám động. Ngược lại Lam Thập Muội không vui, dậm chân hừ một tiếng chạy mất, vòng bạc trên đầu leng keng vang vọng, từ gần đến xa chỉ vài giây, có thể thấy độ tức giận không tầm thường. Ta nghĩ thầm A Ngưu lão đầu nói hẳn chính là Vu sư vừa bị ta đánh thương, tương đối mà nói, hắn trông cũng không tệ. Bản lĩnh còn là nam nhân lợi hại nhất ở đây, Lam Thập Muội phản đối gả cho hắn thế sao? Cũng không biết sao, lão đầu đối với chuyện này mặc kệ, trước màn che chào một cái, đơn giản trực tiếp rời đi. Sau đó Độc Nhãn nói một câu, các ngươi, cũng lui ra đi. Đây là dùng tiếng phổ thông nói, rõ ràng nhắm vào ba chúng ta, vốn ta còn hơi do dự. Lam Thập Muội chẳng phải nói, ta còn có thể làm nhị bang chủ gì đó sao? Sao không ai sắp xếp? Nhưng thấy Lam Cửu Muội đều quay người đi ra ngoài, cộng thêm thái độ Độc Nhãn và Đao Sẹo với chúng ta cực kỳ không thiện, chúng ta cũng đành theo Lam Cửu Muội ra khỏi đại sảnh. Người hiện trường tan hết, viện tử Lý dường như khôi phục bình tĩnh. Đi đến giữa viện, Lam Cửu Muội đột nhiên quay đầu, hai tay chống nạnh nói với ta một câu như phát giận, sau đó bước nhanh rời đi. À nói gì? Ta nhìn Châu Châu. À bảo huynh đừng theo à? Châu Châu nói rồi lườm một cái. Xem đi, bị khinh thường thành cái gì? Ta khinh thường cười, nghĩ thầm ai thèm theo ngươi, đừng tự luyến vì đẹp mà. Tứ ca, chẳng phải nói tốt để chúng ta làm thị nữ hầu hạ tỷ tỷ sao? Sao chẳng có khâu này? Vô Hối đột nhiên hỏi ta. Ta nghĩ thầm huống chi chuyện này, nhị bang chủ của huynh đệ ta còn không biết đàm đến đâu nữa. Bất đắc dĩ, giờ cũng không phải lúc gặp thi hà, đã chúng không vui mà tan, chúng ta cũng chẳng cần tự rước nhục, trước tiên về thôi. Còn tưởng được thoát cái lán gỗ nhỏ chứ. Hai, Chô Inh đi, Vô Hối than vãn một câu, cũng chỉ có thể theo ta ra ngoài viện. Tuy nhiên, ba chúng ta vừa đến cửa lớn đã bị lính gác chặn lại. Ba người đồng thời ngẩn ra, may mà Châu Châu biết ngôn ngữ nơi đây, lập tức hỏi một phen. Lính gác nói xong, Châu Châu kinh ngạc che miệng, rồi trợn tròn mắt nhìn ta. Sao vậy? Ta thấy biểu tình nó khá khoa trương. Châu Châu chừng ta hồi lâu, mới nói, chúng bảo huynh không thể đi. Từ hôm nay, hầu hạ đại tiểu thư là nhiệm vụ duy nhất của huynh. Chưa được đại tiểu thư cho phép, huynh không thể bước ra cửa này. Mẹ nó, không phải chứ? Chỉ nói thế, Vô Hối nhìn Châu Châu, cũng không khiến muội kinh ngạc thế. Châu Châu hơi lườm một cái, lại bổ sung, hắn còn nói, vốn theo quy củ, huynh chỉ có thể ở trong bu đoa của đại tiểu thư. Đi đâu cũng phải đại tiểu thư cho phép, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, còn chưa kịp sắp xếp thôi. Lần này ngay cả ta và Vô Hối cũng ngẩn người, không thể bước ra cửa lớn này, ta đã rất khó chấp nhận. Bà nội nó, thật ra chỉ có thể ở trong phòng Lam Cửu Muội. Một căn phòng lớn đến đâu, mẹ nó, chẳng lẽ coi ta thành nữ nhân ở trong đó thêu hoa châm giày sao? Đợi đã, phòng. Không phải chứ, ta với ả nhiều nhất coi như đính hôn, không lập tức ở chung đâu. Chắc chắn lính gác nhầm. Ta vội nói với Châu Châu, muội giải thích tình huống rõ đi. Ta với Lam Cửu Muội là đính hôn, không phải thành hôn. Châu Châu cũng vội giải thích với chúng, nhưng hai tên kia xua tay nói hai câu, hình như vẫn không thả ta đi. Châu Châu cau mày dịch, chúng nói các huynh không phải đính hôn, chỉ định ngày tiệc thôi. Hắn còn nói đây là quy định đặc biệt của tộc trưởng, không liên quan quy củ. Quy định đặc biệt, không liên quan quy củ, ta lập tức nhận ra không ổn. Lão quái vật chẳng lẽ biết quan hệ ta và thi hà, cố ý trừng phạt chúng ta. Nhưng cũng không đúng, ai cam lòng dùng nữ nhi mình làm công cụ trừng phạt chứ. Sơ Cầm suy nghĩ kỹ, e là chuyện ta ở đây sớm bị Bạch Gia biết, mà Bạch Gia ngầm giao thiệp với tộc trưởng. Chúng biết thi hà khống chế chuyện này, nên tận dụng tình hình, muốn dùng chuyện này để phai nhạt quan hệ ta và thi hà. Ta nghĩ thầm hỏng rồi, lại là cục chung cục loại đốt não này, khó quản lắm. Hai tên lính gác này cũng man rợ. Thấy chúng ta nửa ngày không động, súng hỏa mai lập tức tháo từ lưng xuống. Bất đắc dĩ, ta đành mang Vô Hối và Châu Châu quay lại viện. Từ đây rơi vào mê mang chưa từng có.